Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày ngắn ngủi, 3 lần liên tiếp gặp được vị miêu nữ lang đây. Hai người các cô đúng thật là khá có duyên. Thi Vưu Vưu khách sáo nắm lấy tay cô bạn, lắc nhẹ nói. Vậy chúc bạn sớm ngày thoát ế, Hạ Khởi kinh ngạc vui sướng nói. Chẳng lẽ mặt mình phạm đào hoa, cho nên sắp có hồng loan tinh động. Thi Vưu Vưu nhìn cô, nói, không phải, hai mắt bạn sung huyết, sắc mặt tái nhợt. Hạ Khởi kích động nói tiếp, ấn đường biến thành màu đen, có huyết quang tai ương. Lần đầu tiên thấy một người mong chờ bản thân có huyết quang tai ương tới như vậy. Thi Vưu Vưu mình phạm đào hoa, cho nên sắp có hồng loan tinh động. Thi Vưu Vưu nhìn cô, nói, không phải, hai mắt bạn sung huyết, sắc mặt tái nhợt. Hạ Khởi kích động nói tiếp, ấn đường biến thành màu đen, có huyết quang tai ương. Lần đầu tiên thấy một người mong chờ bản thân có huyết quang tai ương tới như vậy. Thi Vưu Vưu nhếch miệng, nói, ý của mình là, bạn nên uống nhiều nước, thức đêm ít thôi. Lần sau có muốn cosplay miêu nữ lang thì cũng không cần trang điểm đậm tới như vậy. Hạ Khởi, Tô Viêm đã biến thành phong nền. Không vui nhíu mày nói. Hạ Khởi, người này là ai? Ân nhân cứu mạng mình nha. Hạ Khởi liếc mắt nhìn cậu bạn một cái. Nói, nếu không phải có cô ấy, thì sinh nhật năm sau của cậu chính là ngày giỗ của mình. Ngày Hạ Khởi bị công kích chính là ngày sinh nhật của Tô Viêm. Bọn họ tổ chức buổi party nhân vật sắm vai. Mấy đứa nhỏ không chỉ lén uống rượu, còn chơi tới tận nửa đêm mới tan cuộc. Sau khi trở về tới khu biệt thự, Hạ Khởi lo lắng chuyện uống rượu bị người trong nhà phát hiện. Liền nghĩ ra ngoài đi dạo cho bớt mùi rượu rồi mới về. Tiếp tới chính là xảy ra những chuyện như vậy. Nghe vậy, Ngô Tử Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào di động đột nhiên ngẩng đầu lên. Tò mò đánh giá một chút cô bạn mới chuyển tới này. Biết được đối phương là ân nhân cứu mạng người anh em tốt của mình. Thái độ của Tô Viêm hòa hoãn không ít. Cố mà làm nói. Nếu như vậy, vị trí này liền tạm thời để cho cô mượn ngồi đó. Nhưng ngay trong ngày hôm nay cần thiết tìm thầy Cố đổi chỗ ngồi khác cho cô. Cách chương.